cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 749, Nhạc Thanh San cùng Triệu Vũ Hinh. Người đợi như thế nào? Lão già thu chiếc nhẫn, còn đối với mình hưng sư vấn tội, hiển nhiên là không có ý định chuyện nhỏ hóa không? Triệu Dương sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Từng đạo phong mang thương văn theo tay phải nắm chặt đen nhánh trường thương thượng khuếch tán mà. Ra, không ra hồn, chỉ cần các hạ thúc thủ chịu trói. Đến ta vạn Phật tông giới luật đường thụ giới mấy năm. Hóa đi trên người ngươi lệ khí mà thôi. Huệ thông báo nói Triệu Dương sợ ném chuột vỡ bình. Thái độ không tự chủ càng thêm kiêu căng. Hắc hắc cười lạnh lúc. Hắn đột nhiên khuếch tán ra Phật quốc hương hỏa giới hình thức ban đầu. Hướng phía sau thiếu nữ bao phủ tới. Muốn chết, này con lừa chọc dám ở ngay trước mặt hắn đánh lén tiểu muội. Triệu Dương cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Bảo khởi vung thương nháy mắt. Một mảnh càng thêm cường đại. Dung hợp ngũ hành phong lôi bảy đại bản nguyên thế giới. Lấy tốc độ nhanh hơn khuếch tán mà ra. Này, lại là ngũ hành phong lôi kiêm tu. Làm sao có thể so vực giới uy năng. Chỉ có hai loại bản nguyên thuộc tính. Vẫn không có thể triệt để ngưng thực huệ thông. Kém nhiều lắm, vừa mới đụng chạm, liền bị Triệu Dương giới vực áp chế trở về thể nội. Càng chết là, ngọn lửa, lôi hồ nói choáng vờn quanh trường thương, đã giống như rắn độc cấp tốc mà tới. Hắn sắc mặt thảm biến tự lẩm bẩm, trong tay pháp quyết cấp tốc kết động, không để ý tới đi đuổi bắt Triệu Quỳnh Hoa, liều mạng kỵ khởi một màu vàng khiên tròn, nhưng mà đụng một tiếng. Thượng phẩm tiên bảo hộ thuẫn căn bản là ngăn trở kình thiên lôi viêm thương. Máu tươi biểu phi bên trong. Đầu của hắn bị tứ ngược thương mang đánh nát. Ngươi, ngươi dám. Huệ thông vừa đối mặt liền vẫn lạc rơi. Chấn kinh vạn Phật tông đệ tử. Bao quát Triệu Quỳnh Hoa. Phong Ngọc Lang, trung niên Mỹ phụ. Lão giả đợi người. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Phốc phốc phốc, bởi vì cái gọi là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, như là đã đắc tội vạn Phật tông, Triệu Dương cũng liền không còn lưu thủ. Trường thương run run, từng đạo thương văn sát mang gào thét mà ra, vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến thanh niên hòa thượng. Cùng với muốn đuổi bắt Triệu Quỳnh Hoa tiểu hòa thượng nhóm, đều kêu thảm chết oan chết uổng. Tam ca, ngươi nhưng có lão ba tin tức. Triệu Dương chém giết ở đây Phật binh, mỉm cười đi hướng tiểu muội. Triệu Quỳnh Hoa cũng đón lấy hắn vui vẻ mà hỏi. Không có, ta mấy năm nay vẫn luôn tại Phượng Hoa Tinh, cũng không có đi tinh không bên trong tìm kiếm. Không nói, tiểu muội ngươi trước tiến vào ta hương hỏa giới bên trong, sau đó chúng ta lại nói chuyện. Tiếp dẫn đài nơi tuy chỉ có huệ thông này một cái tiên vương tòa chấn, nhưng vạn Phật tông thế lực quá mức kinh khủng. Triệu Dương không dám trì hoãn. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem tiểu muội đưa vào thể nội thế giới bên trong. Sau đó không chậm trễ chút nào hướng nơi xa bay trốn đi Hoa Hải tiên vực, mặc dù hạo không bờ bến. Tu luyện sao đến ngàn vạn mà tính. Nhưng cũng bất quá là mênh mông trong tiên giới một góc nhỏ. Tại Hoa Hải tiên vực phàn thiên tinh hệ bên kia, chính là Thanh Vũ tiên vực. Thanh Vũ tiên vực thứ nhất tu luyện sau Thanh Vũ tinh trên. Lớn nhất tông môn gọi Thanh Linh Các. Nhạc Thanh San từ khi ngàn năm trước bị sư tôn mang về Thanh Linh Các về sau. Bởi vì tư chất tuyệt hảo, lại phi thăng tự khai phái tổ sư Phương Hân Tuệ chỗ Thanh Linh Tinh, thuận lý thành trương trở thành một đời mới thánh nữ. Có như thế thân phận cao quý, tài nguyên tu luyện tự không cần phải nói, cộng thêm sư tôn Đường Thanh Vũ chiếu cố, chỉ là ngàn năm thời gian, nàng liền bước vào đến tiên vương sơ kỳ. Tại Thanh Linh Các trong đã là nhân vật hết sức quan trọng. Ngày này Nhạc Thanh San kết thúc bế quan, rời đi động phủ chuẩn bị đi bái kiến sư tôn. Tiên thức trong lúc vô tình quét đến một cái bị trông coi tiếp dẫn đài sư điệt đưa vào tông môn thiếu nữ về sau, trong lòng liền không khỏi khẽ động. Thiếu nữ này một bữa tiệc áo xanh, mặt trứng ngỗng, bộ dáng rất đẹp, nàng cũng chưa từng gặp qua, chỉ là cái vừa vặn phi thăng hạ giới tu sĩ thôi. Nhưng nàng này khóe mắt đuôi lông mày gian, lại làm cho nàng nhớ tới một cái khác nam tử. Cảm giác này thực đột ngột, có lẽ là người kia trong lòng nàng dấu vết lưu lại từ đầu đến cuối không có bị lẻn đi nguyên nhân đi. Tham kiến thánh nữ sư thúc, tham kiến thánh nữ sư thúc. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Nhạc Thanh San lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến thiếu nữ chỗ ngoại phong bay đi. Hai cái kim tiên cảnh nữ đệ tử nhìn thấy nàng không dám chậm trễ, vội vàng cung kính thi lễ. Các ngươi lui ra đi, đưa nàng giao cho ta liền có thể. Nhạc Thanh San không nghĩ người ngoài nghe được câu hỏi của nàng, điểm chỉ thiếu nữ áo xanh khoát tay phân phó nói. Đúng, sư thúc. Thiếu nữ này tư chất mặc dù không tệ, nhưng trước mắt sư thúc thế nhưng là thánh nữ, tại trong tông môn địa vị tôn sùng, muốn dẫn đi một cái phi thăng giả căn bản cũng không có người dám ngăn cản. Hai người cung kính đồng ý sau vội vàng rời đi. Đường Thanh Vũ vung tay áo một cái, đem thiếu nữ áo xanh bao lấy, nhanh chóng bay hướng chính mình động phủ. Ngươi tên là gì? Đến tự người nào gian giới vị diện? Trở lại động phủ, Nhạc Thanh San hướng trước mặt có chút câu nệ thiếu nữ cười cười, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tiền bối, vãn bối gọi Triệu Vũ Hinh, đến tự Thủy Lam Tinh. Thiếu nữ chính là độ kiếp thành công sau, không biết như thế nào phi thăng tới Thanh Vũ Tinh Triệu Vũ Hinh. Nàng không rõ đối phương đơn độc triệu kiến dụng ý của nàng, bởi vậy trả lời lúc trong lòng có chút thấp thỏm. A, quả nhiên phụ thân ngươi thế nhưng là tên gọi Triệu Trạch. Nhạc Thanh San hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi ra làm Triệu Vũ Hinh hai mắt tỏa sáng vấn đề. Tiền bối, ngài chẳng lẽ gặp qua cha ta? Nhanh nói cho Hinh Nhi, hắn già dặn thực chất ở đâu? Đối mặt đột nhiên không còn sợ hãi, lôi kéo nàng truy vấn thiếu nữ, Nhạc Thanh San trong lòng thở dài một tiếng, cũng không hiểu loại này cảm giác mất mát từ đó sao là Triệu huynh sao? Nếu là không có xảy ra chuyện vẫn lạc, nghĩ đến hẳn là còn tại Tề Vân Tinh bên trên, chỉ là không nghĩ tới hắn chẳng những có đạo lữ, còn có con gái lớn như vậy. Biết Triệu Trạch có thê tử nữ nhi, Nhạc Thanh San trong lòng đối với hắn kia tia dấu vết dần dần làm nhạt. Đạo tâm ngược lại biến thông thấu không rảnh, nàng ánh mắt linh hoạt kỳ ảo nói, ta là cùng phụ thân ngươi gặp qua, còn từng kề vai chiến đấu, bất quá, kia cũng là ngàn năm trước sự tình, hắn hiện tại cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ lắm, tiền bối ngài cũng không rõ ràng. Này có thể nên làm cái gì bây giờ? Thật xin lỗi, tiền bối, bên ta mới nghe nói lão ba không ở gần đây. Triệu Vũ Hinh cảm xúc lập tức sa sút xuống. Nàng vừa rồi tỉnh ngộ chính mình giữ chặt đối phương không có nhiều kính, vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Nha đầu, ngươi không cần như thế. Tốt xấu ta và ngươi phụ thân là bằng hữu, sau này ngươi liền bái ta làm thầy, lưu tại nơi này tu luyện, cho đến có năng lực đi tinh không bên trong tìm kiếm hắn lại nói. Nhạc Thanh San vẫy vẫy tay, ra hiệu Triệu Vũ Hinh không cần đa lễ. Năm đó Triệu Trạch từng không chỉ một lần cứu nàng, trợ giúp Triệu Vũ Hinh cũng coi là giải quyết xong trong lòng ân tình ràng buộc. Đồ nhi Vũ Hinh gặp qua sư tôn. Nhạc Thanh San mặc dù chưa hề nói nhìn thấy lão ba vị trí cụ thể, nhưng nghĩ đến chính mình tu luyện có thành tựu, nàng nhất định sẽ tường tận cho biết. Triệu Vũ Hinh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng sảng khoái quỳ xuống bái sư. Tốt, Hinh Nhi, ngươi đứng lên đi. Nhạc Thanh San thản nhiên tiếp nhận Triệu Vũ Hinh quỳ lại. Sau đó đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, bắt đầu lấy ra công pháp, đan dược chỉ điểm nàng tu hành. Hoa Hải Tiên vực Tề Vân Tinh, Nam vực Nam Phong Thành tiếp dẫn đài bên trong. Đồng Tiểu Uyển mở ra đôi mắt đẹp, phát hiện lồng ánh sáng bên ngoài đang có một đoàn quen thuộc người. Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị, Cung Bán Bằng, Linh Huân, Điền Nhược Lăng đợi chút, nhưng không có tướng công cùng nhi tử. Trong lòng nàng ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm. Uyển Nhi muội tử, ngươi ngồi xuống trước hấp thu tiên lực lột xác tu vi cùng thân thể. Có việc chúng ta sau đó lại nói. Thấy nàng chưa hấp thu tiên lực lột xác phàm thể, liền muốn đi ra lồng ánh sáng. Liễu Mị vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,